Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lúc thì thợ điện và một vài cán bộ cũng tới. Họ ngắt điện rồi mới cho đem cái xác của ông ra. Người nhà chết vì bị điện giật, tim ngừng đập ngay lập tức sau đó. Bàn tay phải bị cháy đen do tiếp xúc trực tiếp với điện. Nguyên nhân gây ra vụ việc đau thương là do mạch điện hở, cộng thêm với trời mưa, sấm chớp khó lường. Nạn nhân còn bất cẩn khi không mang theo đồ cách điện, vì vậy mà đã bị điện giật chết đó. Viên cảnh sát điều tra cầm một tờ biên bản ghi nhận sự việc nói với mọi người trong nhà. Tai của ai cũng ù đi, không còn tiếc nghe cái gì nữa. Đạt như sụp đổ, nó ngồi bệt trên mặt đất nhìn xác của người bố được người ta đem lên nhà trên, rồi nhìn cảnh mẹ mình khóc ngất tại chỗ chỉ cơn sốc. Ông thầy cúng hôm qua cũng không hiểu lý do gì vẫn cứ đứng ở bên cạnh Đạt, nhìn chằm chằm vào nó như dò xét. Rồi ông thở dài nói: không phải trùng tang, là bao quan đó. Đạt ngồi thẫn thờ trước tấm màn trắng đang phủ lên xác của bố. Đôi mắt của nó nhòe đi vì lệ từ bao giờ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho bản thân của nó cũng không thể ngờ được. Chỉ sau chưa đầy 2 tuần, nó đã mất đi liên tiếp 2 người thân yêu, và đều là những cái chết rất trời ơi đất hỡi. Đạt gần như suy sụp hoàn toàn. Sự ra đi của bố là nỗi mất mát quá lớn đánh mạnh vào tinh thần của nó. Ở phía bên ngoài, mọi người cũng tất bật chạy ra chạy vào để chuẩn bị nấu cỗ, mắt trạp, làm ma chay cho bố của Đạt. Thì đám ma ở quê nó lại như vậy. Cho dù gia chủ đang có tuyệt vọng đến đâu, đau buồn đến như thế nào, thì câu tổ chức nó vẫn phải diễn ra. Lúc này ở bên ngoài, ông thầy cúng đang đứng tần ngần nhìn ra xa xăm, hai tay vô thức đặt lên nhau hướng vào bên trong nhà. Một người hàng xóm tiến lại hỏi nhỏ vào tai của ông ta: Nhà này có phải bị dính trùng tang không thầy? Liền một lúc hai anh em ruột như vậy, có khi là... Ông thầy cúng vẫn im lặng không nói gì. Hồi lâu, ông ta mới trở ngược vào bên trong nhà. Đứng trước cái xác bố của Đạt, ông lẩm nhẩm cái gì đó, rồi thở hắt ra một hơi. Thì ra là nó. Thoáng một cái, trời đã về chiều. Lúc này người thân bạn bè của ông Kiên cũng đã đến nhiều hơn. Đạt ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế, đôi mắt chỉ chực chờ nhắm lại vì quá mệt mỏi. Đức và Bổ từ bên ngoài tiến vào, cả hai vỗ nhẹ vai của Đạt an ủi: Việc nó cũng lỡ rồi, mày phải mạnh mẽ lên, để còn làm chỗ dựa cho bác gái nữa. Bây giờ bác trai như vậy rồi, mày cũng yếu đuối á, thì mẹ mày biết dựa vô ai? Tao biết là mày đang rất buồn, nhưng mà phải cố gắng vượt qua. Bây giờ có khóc thì chuyện nó cũng xảy ra rồi. Bạn à, mạnh mẽ lên. Nghe vậy, Đạt chỉ gật đầu một cái. Nhưng trong lòng nó bây giờ làm gì còn chỗ để nghĩ tới những chuyện như vậy nữa. Đạt đi thẳng vào bên trong nhà mà chẳng nói lấy một câu. Cả ngày hôm đó khép lại với nỗi buồn ảm đạm và sự lạnh lẽo. Đạt như một cái xác không hồn, nó chẳng khóc cũng chẳng nói năng gì, cứ ngồi nhìn xác của bố mình với vẻ bất lực. Bà Thu thì khóc hết nước mắt, ngất lên ngất xuống. Bà đau đớn hơn ai hết khi phải chứng kiến người đầu ấp tay gối với mình bao nhiêu năm nay lại chết ngay trước mắt mình. Cảm giác đó khiến cho bà cảm thấy bản thân mình quá vô dụng mới để xảy ra cớ sự như thế này. Ngày hôm sau, nghi lễ phúng viếng cũng bắt đầu. Từ 5 giờ sáng, tiếng kèn trống inh ỏi đã vang lên. Dòng người về viếng mỗi lúc một nhiều hơn. Có những ông bạn cựu chiến binh của ông Kiên cũng đến, hay bạn bè đồng nghiệp trong đội thi công cũng có mặt. Dòng người đông nườm nượp kéo dậy trong một ngày trời nóng như đổ lửa, làm cho Vũ và Đức phải tiếp bở cả hơi tay. Đạt sau một ngày suy sụp cũng dần khá hơn đôi chút. Dù nỗi đau là vẫn còn đó, nhưng nó vẫn phải cố gắng đứng dậy, đi chào hỏi từng đoàn viếng với sự mệt mỏi vô hồn. Vì ông Kiên chết vào giờ xấu, cho nên nghi thức nhập quan của ông cũng phải diễn ra theo một cách rất đặc biệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net